Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1408, Linh tin tức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, đám người này cười ha ha. Cũng hét lên Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đem trên người đáng tiền đồ vật. Toàn bộ cầm đi ra. Hai người không nhúc nhích, mà vừa mới cái kia ăn mặc quan phục đại hán. Quát, chớ quấy giày, chiếu trước kia quy củ. Nam đưa đến nhỏ quặng mỏ đi. Cô gái này, dáng dấp không tệ, đưa đến hoa lâu giao cho Lan Di. Các ngươi những thứ vô dụng này đồ vật. Lần tiếp theo chút chuyện nhỏ này đừng tới phiền ta. Vâng, Tam ca, Khúc Đàn Nhi có chút im lặng. Những người này đem bọn hắn thấy tại ngõ nhỏ, liền đem bọn hắn nhìn thành hàng hóa. Đại hán kia lạnh lùng ngũ quan, không có tình cảm ánh mắt nhìn đều không nhìn Khúc Đàn Nhi hai người. Quay người liền nghĩ rời đi. Khi hắn đi hơn 10 trượng sau, không ngờ, sau lưng mấy tiếng trầm đục, liền không âm thanh, tinh thần hắn chấn động, lập tức quay người, trong chốc lát, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Vừa mới mười mấy huynh đệ, bao quát mấy cái kia đóng vai binh sĩ, tất cả đều mềm nhũn nằm trên mặt đất, không có âm thanh, có, trước khi chết còn trừng mắt to, một mặt sợ hãi. Bọn hắn khi chết liền một tiếng hét thảm cũng không kịp. Có hai người bình yên đứng ở trong đó, sắc mặt rất bình tĩnh, còn mang theo cười nhạt ý. Cái kia trên người tự nhiên mà vậy phát ra cường đại khí tức, làm cho người run rẩy. Đại hán quả đoán nhanh chóng lui về phía sau, xông về cửa ngõ muốn chạy trốn. Đáng thương, vừa đi mấy mét, phát một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, có một đạo linh khí xuyên qua cổ của hắn, kết thúc tính mạng hắn. Từ vừa mới ngắn gọn vài câu đối thoại, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi liền biết rõ, loại sự tình này bọn hắn không phải lần thứ nhất làm. Khẳng định có không ít người vô tội đều để bọn hắn bắt đi. Quặng mỏ, hoa lâu, loại này địa phương luôn luôn đều là có tiến vào không ra. Bi thảm trình độ, thật không phải một câu có thể hình dung đến hết. Khúc Đàn Nhi đi đến đại hán này bên cạnh thi thể. Dùng chân đem đại hán thi thể lật qua. Tại trong nhóm người này, hắn là đầu lĩnh, cái kia trên người đồ vật, khẳng định cũng không ít. Quả nhiên, để cho nàng tìm ra một cái túi chữ vật. Đi thôi, loại người này trên người cũng sẽ không có cái gì đáng tiền. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười cười, tùy tiện nhìn xem, ha ha, Khúc Đàn Nhi cười ném ném trong tay túi chữ vật, chỉ ít mua được cái này, liền là có chút tiền ra hỏa, ha ha, không muốn bạch không muốn. Nàng cùng sau lưng Mặc Liên Thành, nhanh chóng rời đi, không phải nói nàng thiếu tiền, mà là, không biết từ lúc nào bắt đầu, vơ vét chết người trên người đồ vật. Tựa hồ, đã biến thành nàng một chủng tập quán. Hai người thân ảnh, rất nhanh rời đi. Không bao lâu, bọn hắn xuất hiện tại một gian khách sạn. Mướn một gian phòng trên. Trong phòng, dùng qua bữa ăn sau, tiểu nhị dọn dẹp đồ vật rời đi. Màn đêm buông xuống, Mặc Liên Thành chính đang luyện đan. Mà nàng nhàn rỗi nhàm chán, liền cầm lấy hôm nay vơ vét đến túi chữ vật. Mở ra, đem bên trong đồ vật đều đổ ra nhìn xem. Một đống đồ chơi nhỏ, linh dược có, liền là không thế nào đáng tiền. Còn có một hai bình đan dược, kim tệ, bất thình lình. Trong đó một vật hấp dẫn Khúc Đàn Nhi chú ý, bỗng nhiên. Để cho nàng biến sắc, Thành Thành, cái gì? Mặc Liên Thành chính ngưng thần tinh luyện một gốc linh dược. Một cái quấy giày. Linh dược hủy, Khúc Đàn Nhi bắt lấy đến vật kia, vội vã đưa đến Mặc Liên Thành trước mặt, kích động đến giọng nói đều đang run rẩy. Thành Thành, ngươi nhanh nhìn xem cái này. Mặc Liên Thành hoài nghi ánh mắt từ nàng khuôn mặt nhỏ chuyển qua nàng tay nhỏ. Bày ở cái kia như bạch ngọc lòng bàn tay là một khối sinh tại thế kỷ 21 hàng hiệu máy móc đồng hồ. xem xét liền có giá trị không nhỏ. Hắn kinh ngạc lên tiếng. Là Linh, ta gặp qua hắn trên tay liền mang theo cái này. Nó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.